Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, phần 273. Tiểu Bạch liên báo thủ sử hai Bạch Phù Cừ bị nhà mẹ đẻ người mọi cách tính kế gả tiến quốc công phủ. Còn tưởng rằng khổ tận cam lai, nàng nguyên tưởng thủ ốm yếu sâu si tướng công hảo hảo sinh hoạt. Chính là ai ngờ mới ra ổ sói, lại hãm nước sôi lửa bỏng hang hổ, ốm tướng công kia ngoạn ý không hảo xử, lại đối nàng động phòng chi giả vô lạc hồng việc thập phần để ý. Đối nàng không đánh tức mắng, ở nàng có thai lúc sau, nghe xong bên người nha hoàn chọn ly rán bát, hoài nghi trong bụng thai nhi không phải hắn cốt nhục, hàng đêm ngủ lại với thông phòng nơi đó. Mà từng vì quốc công phu nhân nha hoàn thông phòng vì yêu sủng liền thường xuyên làm Trịnh Hiên dùng hổ lang chi dược, cuối cùng bởi vậy cũng lầm tánh mạng. Quốc công phu nhân Bạch Phù Cừ bà Lý Thị ngu ngốc vô năng, bị con thứ thông phòng mê hoặc, làm Bạch Phù Cừ ngày ngày canh năm thỉnh an hầu, hơi không hợp tâm liền phạt quỳ từ đường. Con thứ hai sau khi chết trực tiếp nhận định là nàng hại chết con thứ. Không màng Bạch Phù Cừ đau khổ cầu xin liền rót nàng ăn vào hoa hồng canh. Hoài thai tháng 6 tiểu hài tử đánh hạ tới sau cơ hồ đều mau thành hình, còn có đệ muội Tiền Thị. Cô em chồng Trịnh Lan Nhi, một cái bởi vì Bạch Phù Cừ hồi kinh khi thay thế được nàng trở thành kinh thành đệ nhất mỹ nhân đệ nhất tài nữ. Một cái bởi vì phải gả phu quân đã từng hướng khuê trung tài danh lan xa Bạch Phù Cừ đề qua thân. Liền đều xem nàng cực không vừa mắt, thậm chí ở nàng bị oan uổng hại chết trượng phu thời điểm bỏ đá xuống giếng, cuối cùng thúc đẩy quốc công phủ không chỉ có hưu bỏ Bạch Phù Cừ còn đưa này đi phủ nha vấn tội. Lúc đó Bạch Phù Cừ hôn trước thất trinh sự tình đã lan truyền đi ra ngoài. Đệ muội cô em chồng nhóm còn cảm thấy không đủ, còn mua được hạ nhân tới một hồi thanh thế to lớn bắt gian trên giường. Mượn này chứng thực nàng dâm loạn bất kham cùng hạ nhân thông dâm hại chết tướng công tội danh. Đem nàng bôi nhỏ thành tái thế mưu sát thân phu Phan Kim Liên. Quốc công phủ quyền thế ngập trời, Bạch Phù Cừ bị đưa vào tràn đầy con kiến nhà giam sau. Chờ phủ cũng không quan tâm, thậm chí nàng mẹ kế tỉ muội còn mua được mục tốt làm cho bọn họ thay phiên chiếm đoạt nàng thân. Mình còn đối nàng nghiêm hình tra tấn hủy hoại nàng dung mạo. Lạc thai sau cũng chưa bao giờ tĩnh dưỡng quá thân mình căn bản chịu không nổi tra tấn tra đạp. Chỉ có thể ôm hận nhận tội, ở nhà giam muốn sống không được muốn chết không xong, thật vất vả chờ đến hoàng đế đại xá thiên hạ. Ra nhà giam nàng vẫn là bị tỉ tỉ muội muội nhớ thương. Tìm người đem nàng bán vào thanh lâu. Tuy bộ dạng xấu xí, lại nhân mục tốt còn muốn tả hòa. Bạch Ngọc thân mình tuy rằng vết thương chồng chất, lại vẫn là có thể sử dụng. Trên mặt vết sẹo thác loạn nàng vào thanh lâu, chỉ có thể làm hạ đẳng nhất sướng kỹ. Che mặt liền thành cái loại này nông phu mãng hán hoa mấy cái phá tiền đồng liền có thể tiêu sái. Một đêm rách nát hóa, có chút nam nhân sống nghẹn khuất không sảng khoái. Còn đối nàng tay đấm chân đá, nàng rách nát thân mình cũng rốt cuộc kinh không được trà đạp đạp hư ốm đau quấn thân. Vẫn là tú bà đáng thương nàng làm nàng ở thanh lâu nội quét rác mà sống. Nàng bất quá 18-9 tuổi tuổi tác, lại là giống như 7-80 tuổi bà lão từ từ già đi. Câu lũ vết thương, cuối cùng ôm hận mà chết, nàng hận, nàng có thể nào không hận? Từ nhỏ nàng liền nhớ kỹ mẹ đẻ dạy bảo, học tài đức gồm nhiều mặt chi thư đạt lý, hòa thuận huynh tỷ hiếu thuận cha mẹ chồng. Lại luôn là bởi vì nhu nhược nhưng khinh mà bị những người khác hãm hại đạp hư. Nàng Bạch Phù Cừ hầu phủ con vợ cả kiều nữ thiên kim tiểu thư thân mình sống sờ sờ bị những người này đạp hư thành hạ đẳng nhất kỹ tử. Mà những cái đó hại nàng lưu lạc đến tận đây phu nhân các tiểu thư người các bậc tiền bối lương thục đức người giữa lưng như rắn rết, mặt mày khả ố, hiện tại lại còn an hưởng phú quý vinh hoa. Dựa vào cái gì? Những cái đó đạp hư châm chọc ác độc, lời nói nàng lời nói còn văng vẳng bên tai. Một bộ tiểu bạch hoa sở sở đáng thương bộ dáng, cũng không biết là tưởng thông đồng ai. Thật là cái hồ mị tử, thật là cái ngu xuẩn, tùy tiện nói vài câu liền tin. Nguyên bản còn lo lắng thượng sai kiệu hoa sự tình sẽ xảy ra sự cố, kết quả không nghĩ tới này ngu xuẩn không hề phát giác. Thật là cái ngốc tử. Nàng còn tưởng rằng ta mang nàng đi tham dự yến hội Gia Tẫn nổi bật là vì nàng hào, không nghĩ tới cây cao đón gió. Trong kinh mặt các cô nương từng bước đều tâm cao khí ngạo, nơi nào có thể bao dung nàng này từ nhỏ ở nông thôn lớn lên người chiếm hết phong cảnh. Như vậy cao điệu trương dương, lại có nhà ai phu nhân sẽ yêu thích như vậy trương dương con dâu. Tiểu tiện nhân liền biết khóc sướt mướt, thật đúng là cái quán sẽ làm bộ làm tịch tiểu đệ tử. Nhìn liền phiền lòng buồn nôn, nên làm nàng ở từ đường nhiều quỳ mấy đêm, thật đúng là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Đi đường lắc lư, giống như liền nàng thướt tha liền nàng yểu điệu, căn bản là không giống như là cái thủ nữ tác nữ nhân. Ta nhưng nghe nói kia gã sai vặt hạ nhân lớn lên chính là thật khó coi. Bất quá khả năng kia tiểu tao hóa liền thích thông đồng như vậy hạ tiện bôi. Không bằng lại cho nàng làm một hồi. Nương, nàng kia câu nhân bộ dáng lúc trước liền không nên cưới tiến gia môn. Nàng một cái phu nhân không nghĩ vì phu quân khai chi tán diệp, còn mỗi ngày ỷ vào người đang có thai khó xử thông phòng tiểu thiếp. Phải biết rằng kia thông phòng vẫn là nương ngài bên người nha hoàn. Ban thưởng cấp nhị đệ xe mặt, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Nàng này không phải đánh ngài mặt sao? Ta đáng thương hiên nhi, chỉ định chính là nàng cấp hại chết. Lúc trước như thế nào liền cưới nàng vào cửa, kia trong bụng còn không biết là cái nào hạ nhân dơ bẩn hóa. Ngẫm lại liền phải buồn nôn, sao lại có thể lưu trữ rối loạn ta quốc công phủ huyết mạch. Quả thực là không biết xấu hổ ác phụ, nhất định đến đem kia nghiệt tử lộng chết. Ta xem nàng khẳng định là đến hưu, loại này không giữ phụ đạo là lơi ong bướm nữ nhân như thế nào còn có thể lưu tại ta quốc công phủ. Chính là đem ta quốc công phủ thể diện cấp mất hết. Nhân lúc còn sớm đem nàng đưa vào nha môn báo quan. Ta đến cấp uổng mạc nhị ca lấy lại công đạo. Loại này nữ nhân không phải ái thông đồng hạ nhân tôi tớ sao? Tin tưởng nàng ở trong phòng giam khẳng định cũng là thông đồng lại đây thông đồng quá khứ. Còn không bằng mua được mấy cái ngục tốt. Thay phiên, phòng trừng nàng còn thích thú đâu. Bất quá cũng không thể tiện nghi cái kia tao chân. Gương mặt kia nhưng đến cấp quát hoa. Bằng không nhìn nhiều nháo tâm. Ai nha, thánh thượng đại xá thiên hạ. Kia tiện nữ nhân có phải hay không muốn từ trong nha môn thả ra? Thật đúng là tiện nghi nàng. Hừ, bất quá ta cũng không thể quá nhẫn tâm. Tốt xấu đã từng đã làm tỉ muội, vẫn là muốn giúp đỡ cho nàng tưởng cái quy túc. Đi đâu thích hợp đâu. Ân, không bằng giúp đỡ nàng vào thanh lâu sở quán. Làm nàng đi cái loại này mở ra hai chân liền có thể sống qua địa phương. Nghĩ đến nên là nàng tốt nhất quy túc đi. Trọng sinh mà đến Bạch Phù Cừ cười lạnh một tiếng. Đời này nàng lại không tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, lại không tâm địa thuần thiện. Nàng như cũ sẽ không tùy ý hại nhân tính mệnh, bởi vì nàng muốn cho các nàng tồn tại. Tồn tại chịu đủ thống khổ thảm đạm cả đời. Như các nàng mong muốn, nàng liền thật sự là một cái quán sẽ làm bộ làm tịch. Sở sở đáng thương tiểu bạch hoa lại như thế nào? Làm một cái quán sẽ câu tam đáp bốn, là lơi ong bướm lại như thế nào? Làm một cái bề ngoài ngây thơ hồn nhiên, tâm cơ thâm trầm độc phụ lại như thế nào? Kiếp trước lần chịu người hạ tiện đạp hư trà đạp, sáng nay trọng sinh, nàng lại càng muốn thông đồng những cái đó cao quý người, nàng lại không phải tiền sinh mỗi người. Nhưng khinh tiểu bạch hoa, nàng sẽ là thế gian một đóa sáng quắc nộ phóng khuynh quốc khuynh thành hoa ăn thịt người. Này đó nữ nhân không phải vì nam nhân tranh phong ghen sao? Các nàng không phải lấy phu vi thiên, ái với ưu như mạng sao? Như vậy kiếp này nàng liền làm thật hồng nhan họa thủy. Tuyệt thế yêu cơ chi danh, đem các nàng trong lòng ái, thích phu quân tình lang từng bước thông đồng lại đây. Làm các nàng nhìn xem bị người thương ghét bỏ ghê tởm. Độc thủ không khuê, cô độc sống quãng đời còn lại ra sao loại tư vị? Nếu là các nàng tam sinh hữu hạnh, phu quân tình lang trung trinh không du, kia tính nàng sai một nước cờ, tự cam nhận thua. Nếu là bọn họ ái trộm tanh ái mỹ nhân, liền đừng trách nàng này một đời. Niêm hoa nhạ thảo sớm ba chiều bốn, làm này đàn nữ nhân tự thực hậu quả xấu. Đã không có phu quân chiều mến, sợ là khuê trung tịch mịch bụng đói ăn quàng cũng sẽ thông đồng hạ nhân đi. A, mà những cái đó sắp bị nàng thông đồng lợi dụng nam nhân, chẳng lẽ bọn họ liền rất đáng thương thực vô tội sao? Cũng không thấy đến đi, không nói kiếp trước bọn họ thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn nàng cái này nhược nữ tử bị hãm hại bị đạp hư. Liền nói kiếp này nếu bọn họ đối chính mình thê tử thiệt tình thực lòng, lại như thế nào sẽ bị nàng dễ dàng thông đồng tới tay, ha ha. Đoan xem nàng bạch phù cơ, kiếp này như thế nào hao tổn tâm cơ. Đem đời trước những cái đó hố nàng hại nàng hạng người phu quân tình lang một lưới bắt hết. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.